Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, người châu Á đều ở đây xem tinh nhĩ. Mà đây bộ phim ích lợi cũng làm cho La Mạch càng thêm xác định hệ liệt điện ảnh cường đại tính cứ việc say rượu hai tại. Dư luận trên đã bị rất nhiều người thảo phạt. Thế nhưng là bộ phim này vẫn như cũ có thể có được tiếp cận 600 triệu Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Đây chính là kinh khủng 40 ức nhân dân tệ. Hệ liệt điện ảnh uy lực. Có thể thấy được lốm đốm. Me Love From The Star đệ nhị chu tại cả nước bá xuất. Xếp hàng dẫn đầu lịch sử tính đột phá 3%. Đạt đến 3%. Cao cư đệ nhất đồng thời. Cũng làm cho Hồ Nam Vệ Thị đám người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chu truyền bá hình thức. Hiện tại lại có cứu thế chủ như thế phim truyền hình. Có Me Love From The Star tại xếp hàng dẫn đầu lên hoàn mỹ biểu hiện. Tiếp đó, Hồ Nam Vệ Thị chu truyền bá hình thức là có thể rất tốt đứng vững gót chân. Lần này hợp tác, thật là làm cho Hồ Nam Vệ Thị mừng rỡ. Để bọn hắn thấy được một cái đại kim quáng. Me Love From The Star bị bọn họ một tụ giả thành hai tụ về sau. Trong lúc này thời gian quảng cáo phí dụng đã theo 15 giây 5 vạn nguyên, đã tăng tới 15 giây 100 ngàn nguyên, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Với lại số liệu này còn có thể sẽ gia tăng. Với lại, Me Love From The Star không sẽ cùng những thứ khác phim truyền hình một dạng. Để lên mấy cái tuần lễ để cho xong. Bộ này phim truyền hình là có thể thả 11 cái chu. Có thể phát ra 3 tháng. Hồ Nam Vệ Thị cái này xem như hợp bất long chủy. Những thứ khác đài truyền hình cũng muốn làm cái này chu truyền bá hình thức. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là đầu não không tỉnh táo người. Những người này cũng biết. Hồ Nam Vệ Thị chu truyền bá hình thức lần này có thể đủ mang đến lớn như vậy hiệu quả. Có thể cho mọi người mang đến cao như vậy chờ mong. Cũng không phải là bởi vì Hồ Nam Vệ Thị năng lực của bản thân đến cỡ nào ngưu bức. Mà chủ yếu là bởi vì thiên mạch giải trí bộ này Me Love From The Star rốt cuộc có bao nhiêu a? Hấp dẫn người. Bọn họ tại không có tốt như vậy phim truyền hình trước đó. Vẫn là đàng hoàng một ngày phát ra hai tụ rất ba tụ đi. Me Love From The Star đệ nhị xung quanh phát ra. Nội dung cốt truyện càng thêm biến đổi liên tục. Trên du thuyền tụ hội sẽ bắt đầu. Trung Hán Lương dùng hết toàn lực đem Lưu Thi Thi cặp kia màu xanh giày cao gót trộm đi. Lại làm Lưu Thi Thi người đại diện. Quan hệ giữa hai người càng ngày càng mật thiết. Ràng buộc cùng gút mắc cũng càng ngày khỏi bệnh nhiều. Cái này một tụ hai người đã chậm rãi bắt đầu ngầm sinh tình cảm. Kịch TV nội dung cốt truyện trong. Cường đại như vậy nam chính cùng một cái khác quốc dân nữ thần ở giữa sinh ra ái mộ lẫn nhau cảm. Tình, tự nhiên là hỷ văn nhạc kiến. Mọi người cũng càng thêm chờ mong hai người ấm áp có thể chậm rãi phát triển. Bất quá, giáo sư 3 tháng về sau liền muốn rời khỏi địa cầu sự tình. Phảng phất một cây đòi mạng dây thừng một dạng, buộc ở mỗi người trên cổ. Để bọn hắn đang mong đợi nội dung cốt truyện phát triển sau này. Tiếp theo tụ, Lưu Thi Thi đối đầu bị con nhà giàu ca ca ám sát. Lưu Thi Thi bị hoài nghi bức tử đối đầu. Nhất thời, thanh danh của nàng rớt xuống ngàn trượng. Lập tức theo quốc dân nữ thần ngã vào phàm trần. Loại này theo thịnh chuyển suy tiết mục. Tại triển hiện Lưu Thi Thi tính cách trong càng nhiều mặt đồng thời. Cũng làm cho mọi người càng ưa thích. Cũng càng thêm chờ mong nội dung cốt truyện tiếp xuống phát triển. Chỉ tiếc. Đến lúc này, hai tụ lại kết thúc. Đến lúc này, 10 phần tức giận mọi người càng là bắt đầu mắng to Hồ Nam Vệ Thị chu truyền bá hình thức. Thế nhưng là bọn họ vừa mắng còn vừa đang chờ cuối tuần nội dung cốt truyện. Cho tới bây giờ, Me Love From The Star không nghi ngờ chút nào để cho đại lục khán giả cảm giác mới mẻ. Phảng phất phát hiện tân đại lục một dạng. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Bởi vì bọn hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới quốc sản phim truyền hình thế mà cũng có thể đánh. Thành bộ dáng bây giờ. Thế mà cũng có thể hoàn thành dạng này sáng tạo cái mới. Mọi người đối với thiên mạch giải trí cùng La Mạch. Lập tức thì có càng nhiều tín nhiệm. Tuần thứ 3 thời điểm. Me Love From The Star xếp hàng dẫn đầu đã đột phá 4.0%, sáng tạo ra một người để cho người cơ hồ không cách nào tưởng tượng ghi chép. Cùng lúc đó, bộ này phim truyền hình tại Durban lên cho điểm đã đạt đến 9.1. Đây là một cái giống như thần điểm số. Một tuần này nội dung cốt truyện càng thêm hấp dẫn người. Âm độc con nhà giàu Kaka. Vai nam chính bại lộ thân phận. Liều lĩnh trợ giúp nữ nhân vật chính. Hai người tình cảm ngầm sinh. Một loạt đồ vật. Tại vững vàng bắt lấy ánh mắt của mọi người. Tại một mực hấp dẫn lấy tất cả mọi người độ chú ý. Me Love From The Star tin tức website điểm kích dẫn đầu đã đột phá 2 ức. Nhưng cũng chỉ là truyền bá rồi 6 tụ mà thôi. Cùng lúc đó, Me Love From The Star đã phiêu dương quá hải. Tại Nhật Bản cùng Đông Nam Á một chút quốc gia cùng khu vực phát hỏa đứng lên. Mới bắt đầu thời điểm là một chút ở China học sinh du học hoặc là những người khác nhìn thấy Me Love From The Star nóng nảy. Liền đề cử cho phụ đề tổ đem Me Love From The Star mang về quốc gia của mình phiên dịch ra. Về sau, những người kia thật giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Cũng nhao nhao đối với Me Love From The Star sinh ra không cách nào tránh khỏi si mê. Trong lúc nhất thời, Me Love From The Star hỏa khắp cả toàn bộ Á Châu. Trước đó danh tiếng cực kỳ sức lực tân Hàn kịch người thừa kế đờ e hiện tại thế mà bị Me Love From The Star thất bại phong mang. Thậm chí rất nhiều người Hàn Quốc đều ở đây xem Me Love From The Star đồng thời thích Trung Hán Lương. Trung Hán Lương vốn là dáng dấp rất đẹp trai. Với lại hắn loại kia xuất khí còn không phải Trần Hiểu hàng ngũ bình thường. Đã thấy nhiều sẽ chán. Trung Hán Lương tiến vẫn là rất dễ nhìn. Lại thêm một cái cũng rất dễ nhìn Lưu Thi Thi. Lại thêm hai người bọn họ trước đó tại Á Châu thành danh bộ bộ kinh tâm về sau. Hiện tại hai người tân phim truyền hình tại Á Châu phạm vi bên trong phổ biến chịu theo đuổi. Với lại hai người danh tiếng cũng ở đây tăng thêm một bước. Sau đó, đi qua rất nói chuyện nhiều phán cùng rất nhiều hiệp thương về sau. Me Love From The Star bản quyền bán được Á Châu 13 quốc gia cùng trong khu vực phát ra. Tại bá xuất về sau đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Tại Á Châu địa khu danh tiếng đã hoàn toàn vượt qua Hàn Quốc người thừa kế đờ e. Nghiêm chỉnh mà nói, người thừa kế đờ e là một bộ tương đối khá thần tượng kịch. Lee Min Ho xuất khí cũng là công nhận. Chỉ bất quá, bộ này kịch TV ngạnh thương quá lớn. Chắc hẳn phải vậy phim Hàn nhân tố có quá nhiều. Để cho mọi người đối với bộ này phim truyền hình sinh ra hoài nghi. Mà Me Love From The Star liền không có nhiều như vậy sự tình. Ngược lại là tất cả mọi người đang đuổi nâng bộ này phim truyền hình. Cũng không có phát hiện không cách nào chịu được lỗ thủng. Mà nội dung cốt truyện lại luôn như vậy hấp dẫn người. Tại Á Châu xếp hàng dẫn đầu cũng càng ngày càng cao. Ở China, Me Love From The Star cơ hồ đưa tới một chút văn hóa hiện tượng. Có quan hệ với thầy đề tài nhìn mãi quen mắt. Hơn nữa còn đang không ngừng ngoi đầu lên. Có quan hệ với Lưu Thi Thi cùng Trung Hán Lương chủ đề cũng ở đây càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, trên Internet có hơn 100 hào ngôi sao tại microblog trên tuyên bố chính mình là Me Love From The Star kịch mê. Trong lúc nhất thời, chấm nhỏ trở thành một cái siêu cấp nhiệt từ. Đến tuần thứ tư thời điểm, Me Love From The Star Hồng Kông xếp hàng dẫn đầu đã tiêu thăng đến 4.5%. Cái số này thật sự là đến đỉnh phong. Cũng đem Hồ Nam Vệ Thị Chu truyền bá hình thức thôi động đến đỉnh điểm. Để cho mọi người thấy rồi một bộ hoàn mỹ phim truyền hình phối hợp đầu tuần truyền bá hình thức có. Được như thế nào chiến đấu lực? Tại trên Internet, Me Love From The Star điểm kích dẫn đầu đã đột phá 500 triệu. Hơn nữa còn đang dùng rất nhanh tốc độ tăng thêm. Chính Me Love From The Star ở China là hoàn toàn phát hỏa. Với lại, bộ này phim truyền hình tại Nhật Bản một cái băng tần hoàng kim hồ sơ bên trong bá xuất. Xếp hàng dẫn đầu cư nhiên trở thành ngày đó đệ nhị danh. Bộ bộ kinh tâm, hậu cung chân huyên chuyện hải ngoại fan nhiều nhất cũng là tại Nhật Bản. Hiện tại Trung Hán Lương cùng Lưu Thi Thi lại xuất hiện. Lại thêm La Mạch cái tên này. Còn có bộ này phim truyền hình trước quần chúng cơ sở. đều để nó tại Nhật Bản hiển lộ tài năng. Cũng ở đây còn lại rất nhiều quốc gia cùng khu vực lấy được hoàng kim hồ sơ xếp hàng dẫn đầu ba. Hạng đầu vinh hạnh đặc biệt. Tại bá xuất đến thứ 3-4 tụ thời điểm, Me Love From The Star ở nơi này chút quốc gia cùng khu vực xếp hàng dẫn đầu đã nhảy xếp thứ nhất tên. Tại toàn bộ Á Châu phạm vi bên trong chân chính nhấc lên một trận phong bão. Me Love From The Star về sau ở China đại lục xếp hàng dẫn đầu lên đường tăng vụt. Tối cao xếp hàng dẫn đầu đột phá đến 5%, cái này truyền kỳ sổ tự bên trên. Đại kết cục trước một tuần. Các loại các dạng đề tài không ngừng. Đối với ngoại tinh nhân cùng Lưu Thi Thi kết cục sau cùng. Rất nhiều người đều ở đây chú ý. Đều ở đây chờ mong có thể có một cái chân chính hoàn mỹ kết cục xuất hiện. Quốc gia khác cùng địa khu người. Cũng đều đang chờ đợi dạng này một cái kết cục xuất hiện. Thế là, đến Me Love From The Star chính thức phát sóng đại kết cục một buổi tối này. Cái này kịch TV Hồng Kông xếp hàng dẫn đầu là đáng sợ 5.7%. Ở China tin tức website lên điểm kích dẫn đầu đã đột phá 2 tỷ. Cùng lúc đó, bộ này phim truyền hình tại toàn bộ Á Châu địa khu cũng thu được tương đối kinh khủng xếp hàng dẫn. Đầu, mạng lưới số lượng bấm cũng đã nhận được rất khủng bố tăng thêm. Chờ đến Me Love From The Star cho mọi người một cái so ra mà nói tương đối hoàn mỹ kết cục về. Sau, Lưu Thi Thi đã trở thành hoa hạ vô pháp dung chuyển xếp hàng dẫn đầu nữ hoàng. Nàng cầm ở vị trí này trên luôn luôn tiếp tục chờ đợi. Rất có thể rất nhiều năm đều không có người đánh vỡ địa vị của nàng rồi. Trung Hán Lương lần này cũng là nàng dâu ngao thành bà. Hắn trước kia dù sao là kịch hồng nhân không đỏ. Lần này, hắn là kịch hồng nhân cũng đỏ lên. Với lại không chỉ là ở China, là tại toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á địa khu đỏ lên. Me Love From The Star tuy nhiên đã kết cục, nhưng mọi người đối với bộ này phim truyền hình, tóm lại vẫn chưa thỏa mãn. Thế là, các loại các dạng có quan hệ với bộ này kịch TV đề tài vẫn còn ở rất nhiều nơi tiếp tục. Có quan hệ với bộ này kịch TV đồ vật cũng vẫn còn ở lần lượt không biết mệt mỏi bị nhấc lên. Trung Hán Lương, Lưu Thi Thi hai người cũng bị mời được Đài Loan, Nhật Bản, thậm chí Hàn Quốc, Philippines các loại rất nhiều quốc gia làm tiết mục. Với lại những này tiết mục xếp hàng dẫn đầu rất cao rất cao. Trung Hán Lương fan đoàn thể lương dân lan tràn tới toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á. Hắn cũng có rồi càng ngày càng cao nhân khí. Me Love From The Star cơ hồ là đang đến gần sáng tạo năm đó Hoàn Châu cách cho hoa hạ. Phim truyền hình mang tới huy hoàng rực rỡ. La Mạch cái tên này. Cũng bởi vì Me Love From The Star mà nhận lấy mọi người lại một lần nữa chú ý. Lần này là làm kịch TV biên kịch. Nếu không, làm điện ảnh nhân. La Mạch tại toàn bộ thế giới danh tiếng đều đã đủ cao rồi. Cũng không cần dạng này một bộ phim truyền hình đi kéo cao. Lần này, mọi người thấy được La Mạch tại phim truyền hình biên kịch phía trên hơn người tài hoa. Đối với hắn chờ mong càng là càng lúc càng lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.